Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 8 của Tiến Lò Đúc. Những cái mối ân oán, những cái đầu dây mối nhợ nó càng ngày nó càng siết chặt lại với nhau. Và nhiều cái bất ngờ làm cho chúng ta cũng cảm thấy hoang mang về cái gia đình của ông giáo sư cũng như là các nhân vật của chúng ta. Vậy chúng ta sẽ cùng xem điều gì tiếp tục diễn ra. Hãy nhớ ủng hộ A Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và các bạn hãy ủng hộ A Tún các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là găng gật xạ đen, là những thứ mà được rất nhiều anh chị em đã mua sử dụng, đều phải xác định là công dụng của nó quá là ok. Các bạn có thể vào trong shop ở trên góc màn hình để lựa hàng, hoặc là vào trong số đỏ ở trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 8 của Tiến Lò Đúc, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trong lúc đợi hết tuần hương, giáo sư Tấn cân nhắc chuyển bớt số tài liệu sang bên Bồ Đề. Ông sẽ tập trung viết trong một môi trường mới thoáng đãng và rộng rãi hơn, đặc biệt là không có tiếng chửi rủa như là cơm bữa ở dưới sân vọng lên. Khác với màn chửi nhau hôm qua, dù chưa đến giao thừa, thế nhưng hai bà hàng xóm đã im hơi lặng tiếng. Có lẽ họ tập trung vào việc lo sắm Tết, trả lại sự yên tĩnh cho ngôi biệt thự cổ. Tuy nhiên, nếu họ chửi nhau, tiếng pháo đủ để át đi những giọng chanh chua đó. Bữa cơm tất niên vắng mặt con trai cho nên kém vui hơn mọi năm. Thế nhưng giáo sư Tấn vẫn biết đó chỉ là việc của tạm thời. Nếu không có sự quay về của Hùng, hôm nay nhà ông có thêm sự góp mặt của bác sĩ Hằng Nga, như vậy cũng vui. Nhìn đồng hồ chỉ còn 5 tiếng nữa là bước sang năm mới. Giáo sư Tấn điềm đạm nói, giờ Tết bố có khi là chuyển hẳn sang bên Bồ Đề ở với cô Hằng Nga thôi. Như vậy bố chuyên tâm hoàn thành nốt bản thảo, và con cũng sẽ có thời gian để chăm sóc thằng cu Tuấn Kiệt. Nhà neo người như thế cũng đỡ vất vả. Hai ngày cuối tuần bố sẽ thu xếp về đây chơi cùng với thằng bé. Luôn tôn trọng mọi quyết định của bố chồng, Hương khẽ trả lời, dạ vâng, con thấy như thế cũng tiện cho bố với cô Hằng Nga. Thoáng một chút ngần ngừ, giáo sư Tấn đề nghị, nếu con viết thư cho chồng, bố phiền con thông báo tình hình ở nhà, cũng như là việc của bố cùng với cô Hằng Nga. Cái này con viết sẽ tiện. Nhìn mâm cỗ ngày tất niên, giáo sư nhớ đến tri kỷ của mình. Đáng ra đêm nay ông bà sẽ đưa nhau đi đón giao thừa ở ngoài bờ hồ. Lúc đó hai người khoác tay nhau cùng chứng kiến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới trong cái rét ngọt của mùa đông. Tuy nhiên mọi việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. Sự quay về của người con đã khiến cho mọi việc đảo lộn. Không những thế, nó dường như còn đang báo hiệu một điều gì đó, một cơn giông bão chuẩn bị ập đến. Giáo sư Tấn đã hứa sẽ kể vai sát cánh cùng với Hồng Nhan tri kỷ. Ông không muốn bà đơn độc trong việc cảm hóa người con trai. Tối qua lúc nghe giới thiệu giáo sư Tấn, người con trai đã không ấn tượng với chức danh cao quý đó. Đợi lúc mẹ mình đang dọn dẹp, Hùng đã hỏi giáo sư Tấn bằng một giọng sức sược. Như vậy, từ nay ông sẽ thay vị trí của bố tôi trong buồng ngủ đấy à? Giáo sư Tấn còn chưa biết tìm từ ngữ nào thích hợp để trả lời thì tri kỷ của ông đã bước ra, vung tay tát cho thằng con trai một cái, rồi cao giọng mắng, đổ mất dạy, đổ mất dạy, im ngay. Khi nhận cái tát đó, do vết mổ còn chưa lành, dù bực tức nhưng Hùng chim lợn cắn răng chịu đựng không phản ứng lại. Vốn cho rằng lão bồ già là nguyên nhân gây ra việc mâu thuẫn gia đình mình, y tự nhủ chừng nào y khỏe trở lại, việc đầu tiên là y sẽ xử luôn cái lão già này. Có khi bố mẹ y tan đàn xẻ nghé cũng là vì như vậy, chứ còn ở đâu ra nữa. Không muốn leo cầu thang vào phòng ngủ, Hồng Chim Lợn nằm luôn ở trên ghế sofa dưới phòng khách. Cứ thế mà đánh một giấc cho đến tận sáng. Ăn đồ loãng cho nên nhanh đói, y pha thêm cốc sữa ông Thọ để uống. Ngồi trong nhà lâu lâu nghe tiếng pháo từ xa vọng lại, Hồng Chim Lợn nhớ cảm giác ngồi uống rượu tưng bừng cùng với anh em huynh đệ thâu đêm. Nhớ đến nụ cười và bộ ngực căng tròn của con bé bán nước ở trên đê Tô Hoàng. Đất trời đang vào xuân, khiến cho vạn vật sinh sôi nảy nở. Lúc này trong đầu của y chỉ mong nhanh khỏe lại. Lúc đó y sẽ giống như là con chim sổ lồng, có thể bay cao, bay xa, muốn bay đến đâu bay. Y sẽ ra tay báo thù những kẻ đã táng tận lương tâm hãm hại y sống không bằng chết trong suốt một năm qua. Thấy trời đã ấm hơn, Hùng Chim Lợn bước ra cửa, ngồi trước hiên nhà để sưởi nắng. Một chút nữa y sẽ tắm tất nên bằng nồi nước mùi già đang tỏa hương dễ chịu ra từ bếp. Mùi hương bay khắp cả phòng khách. Ngắm khu vườn có nhiều cây ăn trái, đặc biệt là ở góc vườn có mấy cây cam đang trĩu quả, không có người thu hoạch. Nhìn cảnh đó, Hùng Chim Lợn bất giác nhớ lại vườn cam ở trên Hòa Bình. Ở dưới gốc cam nào đó, nơi y đã vùi xác kẻ đã dùng súng kíp bắn mình. Nhiều lúc tỉnh giấc giữa đêm khuya, Hùng Chim Lợn chỉ sợ mưa rừng làm xói mòn gốc cây. Biết đâu lúc ấy tội ác của y bị phơi bày, cho dù chỉ còn là một bộ xương trắng. Ngày cuối cùng của năm không có sự ồn ào tấp nập. Giờ này mọi người bắt đầu dọn dẹp và trang trí nhà cửa, bởi đến chiều nhà nào cũng sẽ làm mâm cỗ để cúng tất niên. Biết mình nói vỗ mặt, cho nên lão bồ già của mẹ sẽ không quay lại trong vài ngày tới. Hùng Chim Lợn lim dim tận hưởng bầu không khí tự do. Trong cơn gió thoảng đưa lại, mùi thuốc pháo quen thuộc báo hiệu xuân đã về trước hiên nhà. Với một kẻ hoang đàn như y, nếu kiên nhẫn ngồi nhà đón Tết đủ mấy ngày, coi như đó cũng là chuyện lạ. Việc không còn thèm thuốc phiện là kỳ tích, bởi suốt một năm trời bị giam cầm, Hùng Chim Lợn gần như đã quên hết mùi vị và sự kích thích của ả phù dung quỷ quái. Bây giờ thì đến cả thuốc lá y cũng không thèm nữa. Còn sự ngất ngây của những chén rượu thì lâu rồi y chưa được mềm môi. Mãi suy nghĩ vẩn vơ cho đến gần trưa, Hùng Chim Lợn thấy mẹ bưng ra một bát súp. Bà nhẹ nhàng nói: "Ăn xong con uống thêm thuốc kháng viêm, ngủ một giấc rồi đầu giờ chiều lau qua người, chứ không được tắm nghe chưa." Tết này cũng không ăn uống được gì nhiều, vì thế mẹ sẽ nấu súp gà để còn bổ sung dinh dưỡng. Định không nói câu nào, nhưng vốn ngứa mồm, Hùng Chim Lợn liền ngẩng lên hỏi: "Thế chiều nay mẹ có làm cỗ tất niên mời khách không?" Biết con trai chính là hỏi móc việc của mình cùng với giáo sư Tấn, bác sĩ Hằng Nga lờ đi không trả lời. Bà thực sự hối hận vì đã cho Hùng Chim Lợn cái tát ngày hôm trước. Bác sĩ Hằng Nga nghĩ thấy mình làm như thế là quá không phải với con trai, bởi vì cái tát đó cho nên cuộc đoàn tụ của bà cùng với giáo sư bị tạm hoãn. Bà biết thằng Hùng nó sẽ phá cho bằng được. Ngồi ăn hết bát súp, Hùng Chim Lợn nheo nheo mắt, sau đó sẽ đứng dậy đi dạo một vòng quanh khu vườn. Vết loét ở cổ chân do bị xích lâu ngày bây giờ lên da non. Nhìn kỹ Hùng Chim Lợn cảm giác như chân mình bị teo lại do ít vận động. Biết mình còn yếu, Hùng Chim Lợn đi một vòng quanh khu vườn rồi vào nhà nằm nghỉ. Ngủ một giấc cho đậy mắt, cho đến khi bừng tỉnh trời đã tắt nắng từ bao giờ. Biết không còn sớm, Hùng Chim Lợn quyết định lên tầng 2 lau người và thay quần áo. Y vẫn cảm thấy mùi bệnh viện phảng phất quanh đâu đây. Ngó vào trong bếp, thấy bà mẹ đang làm cỗ để cúng tất niên. Hùng Chim Lợn tặc lưỡi khó hiểu, sao mẹ y còn hì hụi xào nấu rõ lắm để làm gì. Bước lên tầng 2, đang lưỡng lự không biết phòng ngủ của mình ở bên tay trái hay bên tay phải, Bất ngờ Hùng Chim Lợn đứng khựng lại, y đẩy cửa phòng ngủ trước mắt bước vào. Hình ảnh trong đó khiến cho Hùng Chim Lợn choáng váng. Đây không đâu khác chính là căn phòng y đột nhập từ trên phòng giam xuống trước khi ngất xỉu. Không tin vào những gì mình thấy, Hùng Chim Lợn nén đau lò dò bước lên tầng 3 để kiểm chứng cho chắc. Bởi có nằm mơ, y không nghĩ ngôi nhà này đã giam giữ mình suốt một năm qua. Căn phòng ở trên tầng 3 được dọn dẹp sạch sẽ, dù cửa ra ban công đã được mở toang đón gió. Mùi khai do những lần y đứng ở trên giường đái xuống, hoặc những khi bực bội y hắt cả xô nước tiểu xuống nền nhà vẫn còn có thể cảm nhận rất rõ. Bước vào trong nhà tắm, y nhìn rõ nền viên gạch bị cậy rồi mài vát cạnh. Ở trong góc nhà tắm chính là đoạn xích đã từng khiến cho y khốn khổ khốn nạn. Cơn giận dữ kìm nén bấy lâu nay bỗng nhiên bùng lên dữ dội. Hùng Chim Lợn không ngờ được bà mẹ bác sĩ của mình lại đứng sau chỉ đạo tất cả những việc này. Nếu là kẻ khác chủ mưu, Hùng Chim Lợn sẽ thẳng tay sát hại để trả thù. Lần này vướng ở chỗ là liên quan đến tình mẫu tử. Hùng Chim Lợn mắm mồm mắm lợi bước xuống tầng 1 với gương mặt đằng đằng sát khí. Lúc này mẹ y đã bày biện xong mâm cỗ để một lát nữa cúng tất lên. Chỉ ít phút nữa thôi bà sẽ thành tâm khấn vái để mời tổ tiên về ăn Tết cùng với gia đình, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không nói một lời, Hùng Chim Lợn dùng tay hất văng cả mâm cỗ xuống bếp, chỗ bát đĩa cùng với thức ăn vỡ tan tành, nước canh văng tung tóe khắp nơi. Trước sự hoảng hốt của mẹ mình, Hùng Chim Lợn vớ lấy con dao phay dùng chặt thịt gà ở trên chiếc thớt bằng gỗ nghiến. Y đưa tay túm tóc bà ấy rồi rít lên một cách đầy uất hận. Hóa ra bà là loại mẹ khốn nạn nhất trên đời. Tôi vô phúc mới làm con bà. Không có người mẹ nào tán tận lương tâm khi giam cầm con mình suýt chết ở trên gác để hú hí với thằng bồ già sắp xuống lỗ. Tôi nguyện rủa bà cùng với thằng già đó. Bà choáng váng bởi phản ứng điên khùng của con, bác sĩ Hằng Nga định lên tiếng thanh minh nhưng không kịp. Thằng con rời đánh hất mạnh bà ngã đập đầu vào chiếc chặn bát rồi bỏ ra ngoài. Dù muốn đuổi theo ngăn con mình quay lại con đường cũ, nhưng nhìn con dao phay Hùng cầm, bác sĩ Hằng Nga không dám cất tiếng gọi. Bà biết giờ đây nó đang uất hận ở trong lòng, tất cả đều do lỗi của bà gây ra. Nhìn ra phía ngoài cổng, bác sĩ Hằng Nga thấy ánh đèn pha rọi sáng, sau đó là tiếng thằng con mất dạy của bà đang hỏi ai đó. Sao đại ca biết em ở đây? Nếu không có nguồn tin của sán đồ tề, chắc là giờ này tin tức của Hùng Chim Lợn vẫn không ai hay biết. Ngay chiều 30 Tết, mặc dù ai cũng bận rộn, nhưng Tiến Lò Đúc vẫn ăn vận lịch sự, đi đúng vào khoa điều trị để hỏi thăm về Hùng Chim Lợn. Là kẻ thông minh lại giỏi sâu chuỗi các thông tin, sau hơn chục phút đứng trò chuyện cùng người y tá, Tiến Lò Đúc có được địa chỉ chính xác nơi tên đàn em về nghỉ an dưỡng sau khi mổ. Cưỡi con xe Honda 67 chạy qua cầu Trương Dương, thằng đàn em ngồi đằng sau hỏi: Sao đại ca biết thằng Hùng Chim Lợn ở bên này? Dừng xe trước hồ Bồ Đề, không muốn sán đồ tể biết vịnh mình đã sang đây mua đất xây nhà, Tiến Lò Đúc giảng giải: Có mấy vị giám đốc bệnh viện ở khu này chắc không bao giờ có hai người. Sự phán đoán của Tiến Lò Đúc hoàn toàn chính xác. Lúc chở tên đàn em tới gần mảnh đất đã xem ngày hôm trước, từ trong ngôi nhà ba tầng đèn sáng, thằng đàn em lưu lạc một năm trời, tay lăm lăm con dao phay, hùng hổ lao ra ngoài. Khi chạy xe kẹp ba quay lại cầu Trương Dương để vào trong thành phố, Tiến Lò Đúc liền hỏi thằng đàn em: Năm nay đằng nào cũng năm cùng tháng tận rồi, mẹ mày, mày chém được đéo ai mà mày cầm dao lăm lăm ra đường thế? Sáng mùng 1 Tết, cả khu tập thể được đánh thức bởi những tràng pháo nổ giòn tan. Nếu ở những khu dân cư, khói thuốc pháo bay nhanh. Ở khu tập thể khói quẩn quanh, mù mịt dọc hành lang. Không mấy khi được nằm ngủ nướng do đêm qua đưa vợ đi hái lộc về muộn. Tiếng lò đúc khó chịu bởi màn tra tấn. Nếu không phải ngày Tết, y sẽ thò mặt sau đó chửi vung lên. Do đầu năm nhà nào cũng đốt pháo, đó là tục lệ khó bỏ. Mở hết các cửa ra cho thoáng. Trong khi đó, cửa phía trước để ngăn kín không cho khói vào. Tiến lò đúc mở tủ lấy ra một băng pháo tròn to. Đây là món quà do anh em thằng Ba Kiến mua ở tận trong Bình Đà về tặng đại ca. Sáng đầu năm, Tiến lò đúc vẫn cởi trần, mặc quần đùi. Y bóc vỏ bánh pháo, cầm điếu thuốc lá dí vào ngòi nổ với vẻ mặt hỉ hả. Sau đó, y mở cửa, ném cả băng pháo ra giữa hành lang rồi sập cửa lại. Y nói như thét vào tai vợ trong tiếng pháo nổ. Bọn này thích voi đú cho chủ nhảy xích. Nửa tiếng anh đốt một băng cho chết cụ chúng nó đi. Tết nhật cái đéo gì. Hằng chỉ tay vào nhà tắm thắc mắc. Đầu năm anh không được nói thế. Thôi đánh răng rửa mặt đi rồi mặc quần áo vào tươm tất. Năm mới năm mẹ đã nói gả rồi. Hai vợ chồng Tiến lò đúc sáng mùng 1 không ra khỏi nhà. Nguyên do một phần y đã cạch mặt hết đám họ hàng gần xa. Mọi năm vợ chồng cô em gái thường đến chúc Tết vào buổi chiều. Riêng lũ đàn em sau bữa liên hoan tất niên, bọn đó cờ bạc thả cửa suốt mấy ngày Tết. Một năm trôi qua, Tiến lò đúc tổng kết những gì đã đạt được. Kể từ khi thế chân lão Hoàng Dỗ làm đại ca, y thấy mình được nhiều hơn mất. Dù quan hệ với hai con sói đầu đàn không phải lúc nào cũng êm đẹp, Tiến vẫn ôm được một đống tiền vàng nhờ vào sự hợp tác của đôi bên cùng có lợi. Mãi nghĩ cho đến khi nghe vợ nhắc: anh ăn bát miến cho đỡ cồn ruột, hôm nay uống ít thôi không mệt. Thấy chồng chăm chú xem băng video ca nhạc, Hằng trộn đĩa nộm vào cho đủ món. Cô góp ý nhẹ nhàng: đầu năm anh bật đĩa ca nhạc khác đi, để mấy cô gái mặc bikini hở hang như thế. Tiến lò đúc cười khùng khục giải thích: nhà không có khách, ngại cái đếch gì. Đầu năm ngắm gái đẹp thì cả năm được gái đẹp ngắm lại có làm sao. Hai vợ chồng ăn trưa xong, tiếng pháo nổ bên ngoài khiến cho khói bay vào ngập kín. Tiến lò đúc với tay lấy bao thuốc châm lửa rồi hút, nhắc vợ dọn mâm bát. Sau đó y lấy quả pháo đùng to bằng cổ chân hùng hổ bước ra cửa. Riêng ngòi pháo dài đến gần 20 phân, Hằng hốt hoảng: này, khu tập thể cũ nát, anh đốt quả pháo này nó rụng hết cả vữa trên các trần nhà. Thôi mang xuống sân, mang xuống sân đi. Lừ mắt nhìn vợ, Tiến lò đúc gằn giọng: đầu năm cầm xía vào chuyện của người khác làm chuyện. Không đầy vài phút sau, tiếng cửa kính nhà hàng xóm vỡ nghe loảng xoảng. Tiếng mảnh vữa từ trên trần nhà rơi xuống lộp bộp. Đứng phì phèo hút điếu thuốc, y giải thích: năm sau phấn mẹ khỏi đây rồi, sập luôn nó cũng được, đếch ảnh hưởng gì. Biết tính chồng, một khi đã điên lên thì ông trời cũng bé bằng cái vung. Hằng im lặng dọn dẹp đống vôi vữa, dù cô biết đầu năm kiêng quét nhà. Ngày mùng 1 không tránh được việc mọi người đốt pháo. Hằng thầm mong rằng là tầng 3 sẽ ít người đốt pháo hơn. Chờ nếu không điên lên, chồng cô mua thêm chục băng pháo về đốt, khiến cho chẳng ai thở nổi. Không phải đi chúc tụng họ hàng, không có con nhỏ dắt đi công viên chụp ảnh. Hai vợ chồng ngồi cắn hạt hướng dương, coi băng video ca nhạc cho đỡ buồn. Buổi trưa nắng đẹp không có tiếng pháo, Hằng mở toang cửa đón chào ngày đầu tiên của năm mới. Cô thủ thỉ: em tính năm nay sinh con rồi chuyển về nhà mới ở là vừa soạn. Đầu năm đã nói chuyện đẻ đai. Tiến lò đúc bực dọc nói. Riêng y kiêng mấy chuyện đó vì sợ gặp suối quẩy cho phi vụ làm ăn vào ngày mùng 8 Tết tới đây. Buổi chiều tan ca trực, Hương đưa con trai về chúc Tết gia đình anh. Năm nay không có chồng đi cùng cho nên cô có phần kém vui. Đợi vợ mừng tuổi cho Tuấn Kiệt xong, Tiến lò đúc thủng thẳng nói: dân trí thức như bố chồng cô đúng là thâm trầm nhỉ. Ông là người kiểu đun không khói, nói không tiếng nhỉ. Thấy cô em gái ngơ ngác, Tiến lò đúc giải thích: giáo sư ngoài 70 vẫn cặp bồ với mụ giám đốc bệnh viện. Mẹ đó đúng là cái loại quái thai ngâm dấm, yêu quái phải gọi mẹ đó bằng cụ. Hương khẽ hả lên một tiếng. Biết tính anh trai thích xen vào chuyện của thiên hạ, cô vội can. Cô Hà Nga là giám đốc bệnh viện, chính bố chồng nói cô ấy nhận em vào làm việc, anh đừng có gây rắc rối, không rồi lại khổ em. Vậy coi như có chút ân tình, cho nên tao thả đi. Tiến Lò Đúc gật gật đầu. Ngồi cả ngày ở nhà cuồng chân, Tiến Lò Đúc khoác áo ra, nhét sấp tiền vào túi, rồi bước chân ra cửa. Y không thích nghe đám đàn bà nói chuyện, nhất là sự có mặt của thằng cu khiến cho y liên tưởng đến tội ác ghê tởm năm nào. Định hỏi chồng bao giờ về, nhớ ra nay là mùng 1. Hằng đành dằn lòng, cô chẳng muốn nhận câu chửi vỗ mặt vì tội. Chưa ra khỏi nhà đã chất vấn này nọ. Đổ thêm hạt hướng dương ra đĩa, Hằng mách em chồng. Anh cô chán sống ở khu này rồi, sáng nay ông còn mong nó sập nhanh chứ. Ngày Tết đường phố vắng vẻ, nhiều gia đình đưa nhau đi chúc tụng họ hàng. Những ngôi nhà ở hai bên mặt phố có nhiều xe máy xe đạp dựng ở cửa, thỉnh thoảng lại có tiếng pháo nổ đì đẹt vang lên. Khác với sắc hoa đào trước đó mấy ngày, màu đỏ có sắc pháo ngập tràn khắp nơi. Có những đoạn vỉa hè nó như là một tấm thảm trải dày. Dù đã tổ chức đánh chén tất niên cùng với mấy đàn em, chiều nay Tiến Lò Đúc tổ chức bữa tiệc mừng hùng chim lợn sống sót trở về. Rẽ vào ngôi nhà trong khu Khương Trung, lúc này anh em Ba Kiến cùng với Bảo Còi đã có mặt. Mấy đứa xúm vào hỏi chuyện những thứ mà hùng chim lợn đã trải qua. Đợi Bảo Còi bưng mâm đặt xuống dưới bàn, Tiến Lò Đúc nâng chén. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, thực tế chứng minh ngược lại. Bản chất của cái bọn trí thức khi đã lưu manh, mẹ nói chứ, nó còn tỏ mơn cả anh em mình. Thôi, anh em ta cạn chén, mừng cho thằng chim lợn đã tai qua nạn khỏi. Nào. Do hùng chim lợn vết mổ chưa lành, cho nên chỉ húp bát canh bóng ăn một chút miếng. Y nhìn đồng bọn thân thiết ăn uống tưng bừng. Khi tàn cuộc, mâm bát được dọn đi, Tiến Lò Đúc châm lửa hút điếu ba số, lấy trong túi áo ra ra một sấp tiền đưa cho hùng chim lợn rồi giải thích. Ngày trước anh tưởng mày vùi thây dưới gốc cam, cho nên sai mấy thằng moi xác về an táng tử tế, hóa ra là đếch phải. Có bọn nó ở đây hôm nay làm chứng nhá. Anh cất 5 triệu để tìm và định trao lại cho bố mẹ của mày lo một yên bà đẹp. Ai dè lại xảy ra cớ sự như thế. Thôi, người ta nói những thằng chết hụt thường sống dài, mày cầm lấy số tiền này bồi dưỡng cho khỏe, những việc còn lại tính sau. Dạ, em cảm ơn đại ca, cùng anh em đã không quên thằng chim lợn. Hùng nói một cách đầy xúc động. Có lẽ giờ đây y xác định đây mới là gia đình của y. Nhưng nhớ ra điều gì quan trọng, Tiến Lò Đúc ngẩng lên. Mà này, mày có ân oán gì với lão Tương ở bên Thạch Bàn không? Ơ, đấy là bố em. Sao anh lại biết ông già em? Hùng chim lợn ngạc nhiên trả lời. Cái gì? Lão Tường cả Tương Gia Cát ở bên Thạch Bàn cơ mà. Là ông già mày á? Vâng, ấy là bố đẻ em đấy. Tiến Lò Đúc thoáng dùng mình, cuối cùng y chép miệng gật gù. Dạ vậy. Mẹ nữa chứ, đúng là trái đất tròn như quả cà. Hà Nội những ngày đầu năm mới đón Tết thường hướng nội. Mọi gia đình đi thăm viếng chúc tụng họ hàng gần như là luật bất thành văn. Nhà nào có ông bà già bà cả thì được con cháu tới sông nhà trước tiên. Việc ăn uống diễn ra là dịp gắn kết mọi người sau một năm xuôi ngược vất vả. Có những đôi vợ chồng đèo nhau cùng với con nhỏ đi hết nhà này đến nhà khác, đến tận tối mịt. Không khó để bắt gặp mấy đứa trẻ thấm mệt đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật trong vòng tay bà mẹ. Ông bố lúc này tay lái bắt đầu loạng choạng vì ngấm rượu. với những kẻ lấy vỉa hè làm nguồn sống, ngay chiều mùng 1 đã bắt đầu cờ bạc ăn tiền. Đầu năm, kẻ thắng người thua khiến những cuộc ẩu đả xảy ra như cơm bữa. Trong 3 ngày Tết vất vả nhất là các y bác sĩ trực ở bệnh viện, các đồng chí công an khu vực và những người lao động cần mẫn. Với họ, ngày toàn dân đón Tết, khối lượng công việc chỉ có tăng chứ chẳng giảm. Háo hức chuẩn bị mua sắm tất bật cả tháng. Nhưng khi phố xá bắt đầu lên đèn vào tối mùng 1, nhiều người đã coi như là hết Tết. Mặc dù các cụ cứ nói tháng riêng là tháng ăn chơi. Giáo sư Tấn năm nay đón Tết trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Ông vui vì quyết định đã sống phần đời còn lại với tri kỷ. Ông vui do gặp được cậu con trai là giọt máu rơi của mình sau hơn 20 năm xa cách. Nhưng vui xong lại buồn đó, bởi người già thường hay cả nghĩ. Kể từ lần giáp mặt nhau, ông không sao quên được giọng nói hỗn xược của con. Ông không trách được, do thằng con rơi có được ông dạy dỗ ngày nào đâu. Đó là những gì cùng với hồng nhan tri kỷ ông phải chấp nhận. Ngồi trong phòng khách được bày biện tinh tế, ở bên ngoài tạm yên tĩnh vì không có tiếng chửi nhau quen thuộc, thay vào đó là tiếng pháo nổ râm ran. Kế hoạch cùng khoác tay nhau ra bờ hồ du xuân đêm giao thừa lỗi hẹn. Giáo sư Tấn đợi hồng nhan tri kỷ đến để cùng đón Tết, do chiều nay hai mẹ con Hương đến nhà anh trai chúc Tết và ăn luôn tại đó. Chai rượu vang do người học trò cũ biếu, giáo sư Tấn định mở trong bữa cơm đầu năm. Nhưng ông không chắc hai người có thể vui vẻ để chúc tụng được. Chọn một đĩa nhạc của Nga, giáo sư Tấn bắt đầu thưởng thức giai điệu quen thuộc, vừa hay lúc tri kỷ của ông xuất hiện. Không giống vẻ cương quyết, tự tin như mọi ngày, nhìn đôi mắt sưng húp của bà Nga, ông biết là có chuyện. Bà nói: "Thằng Hùng nó bỏ nhà, đi theo đám du thủ du thực nữa rồi anh ạ." "Đúng là sai lầm là do em." Thay vì chúc nhau những điều tốt đẹp, Hằng Nga kể khi thằng Hùng bị trúng đạn hoa cải gục ngã ven đường dịp cuối năm, may được đưa vào bệnh viện kịp thời, người ta cứu chữa cho dù khuôn mặt đầy sẹo. Khi nhận ra Hùng, bác sĩ phẫu thuật lập tức gọi điện thông báo tình hình. Ngay đêm đó, bà đã nhờ cậu lái xe của bệnh viện chuyển nó về Hà Nội chăm sóc. Sau đó bà lặng lẽ nhốt con ở trên tầng 3 để giúp con cai nghiện, nhằm tránh xa những đám bạn xấu. "Như vậy là em xích và nhốt con suốt một năm trời, không cho ai biết sao?" Giáo sư Tấn kinh ngạc. Bà Hằng Nga gật đầu: "Lão chồng cũ em vốn là kẻ nhiều dạ tâm, vì thế em muốn con trai tránh xa lão để không bị tác động xấu vào trước ngày ra tòa ly hôn." Hàng ngày cô mịch cơm ở bệnh viện lo việc chăm sóc cơm nước, còn cậu Tĩnh trong nhà xác sẽ đến vào buổi trưa thứ ba thứ bảy cho nó tắm. Em nghĩ là mình làm tất cả vì con, ai ngờ nó nổi điên khi phát hiện ra sự thật. Mặc dù em dự tính khi con hồi phục sức khỏe em cũng sẽ nói hết, chứ em chả giấu giếm nó làm gì. Nói cả việc luôn anh là cha đẻ của nó." Giáo sư Tấn thở dài khi nghe những tiết lộ gây sốc của tri kỷ. Ông không ngờ một người bận rộn với chuyên môn cũng như là công tác quản lý lại có thể nghĩ ra cách giam cầm con mình như thế để cai nghiện. Nghĩ đến phản ứng của Hùng sau một năm bị xiềng xích, bị cho uống thuốc an thần, giáo sư Tấn lúc này mới hỏi thật lòng: "Việc cứu chữa người bệnh là cần thiết, việc cai nghiện bắt buộc cũng như vậy, nhưng cách em đối xử với con mình, theo anh đó không phải là cách một bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Là em cầm tù con mình là đã phản lại lời thầy Hippocrates. Nhưng em chấp nhận điều đó vì em không còn cách nào khác." Hằng Nga khẽ đáp lời. Giáo sư Tấn nhấn mạnh: "Theo anh đó chẳng phải là cách tốt nhất." Cả đêm mất ngủ vì phản ứng của con trai, mặc cho thiên hạ tưng bừng đón năm mới, Hằng Nga đã trải qua thời khắc giao thừa trống vắng đến ghê người. Bà sợ sau này cuộc đời của bà cũng chẳng còn mấy niềm vui. Hôm nay đến vui Tết cùng với người thầy, người cha của con trai, và sẽ là người chồng có hôn thú đàng hoàng. Thế nhưng khi nghe lời nhận xét về vai trò làm mẹ, bà không kìm được mà nói ra những nỗi đau giấu kín trong lòng bà bấy lâu. "Ngày trước ở bên Liên Xô, khi em báo tin là mình mang thai, thời điểm đó anh chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ, là anh, là chính anh đã khuyên em bỏ đi. Cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ, anh đã thuyết phục em đó là cách tốt nhất. Nếu nghe theo lời anh, liệu em có được hạnh phúc làm mẹ hay không? Im lặng một hồi lâu, giáo sư Tấn chậm rãi lau đôi mắt kính để cho sáng rõ. Bằng giọng đều đều, ông mới nói: chính vì thế anh đã phải sống trong dằn vặt từng ấy năm. Bây giờ thằng Hùng trượt dài như thế này, đó là phần trách nhiệm không thể chối bỏ của cả anh và em. Mâm cỗ ngày Tết được đặt ở trên bàn, nhìn những món ăn ngon truyền thống, nhưng cả hai người chẳng muốn đụng đũa, bởi vì họ biết chặng đường khó khăn còn ở phía trước. Không muốn ngày Tết u ám quá vì tâm trạng của hai người, giáo sư Tấn mở chai rượu vang, rót ra hai cốc pha lê rồi động viên Tri Kỷ: mình chạm cốc thôi, mọi việc bây giờ phải cần đến sự đồng thuận của cả hai người. Trong không gian huyền ảo có ánh nến lung linh, giáo sư Tấn dù buồn vô hạn nhưng ông vẫn phải dằn lòng để làm chỗ dựa cho người vợ sắp đăng ký kết hôn của mình. Ông biết bây giờ có trách móc đổ lỗi phòng có ích gì. Dù không dám nhận xét trực tiếp, nhưng ông biết những người liên quan đến cuộc đời của Hùng theo nhiều cách khác nhau, kể cả ông, cũng đều mắc bệnh vô cảm. Bởi thế Hùng đã sống theo cách khiến cho người thân của mình phải đau lòng. Đó là cách thể hiện sự đối kháng và phản ứng lại mọi người. Ngành y vốn lấy việc phòng và chữa bệnh đặt lên hàng đầu. Bây giờ đây ông phải tìm cách đưa con trai trở về cuộc sống bình thường. Loại bệnh con ông mắc phải có nguyên nhân từ sự buông lỏng quản lý giáo dục của gia đình. Đĩa nhạc vừa kết thúc để trả lại không gian yên tĩnh, giáo sư Tấn gắp nem cho Tri Kỷ. Ông ngậm ngùi nói: dù đón Tết buồn, nhưng anh nghĩ đó là khoảng lặng cần thiết, giúp mình nhìn thấu tỏ mọi việc. Ăn sáng xong, giáo sư Tấn bưng lọ pha lê cắm hoa thực dược vừa mua được hồi sáng để vào trong phòng. Từ hôm nay Tri Kỷ sẽ chuyển về đây sống cùng. Sau sự cố xảy ra tại ngôi nhà bên Long Biên, ông khuyên bà Hằng Nga nên sống tại ngôi biệt thự cổ thay vì quay về bên Long Biên, bởi vì muốn hai người sớm tối bên nhau nhằm tìm ra cách để tiếp cận với người con trai lầm đường lạc lối. Hôm nay ngày mùng 5 Tết, ngày Tuấn Kiệt bắt đầu đi học lại sau những ngày có thể được ngủ nướng và vui chơi thỏa thích. Cô cậu không sao thức dậy đúng giờ được. Trẻ con vốn hay mè nheo, khiến mẹ vừa dỗ dành vừa đét mông. Nếu không mạnh tay thì chắc là đến lớp muộn, mẹ đi làm trễ giờ. Đợi hai mẹ con Hương đưa nhau đi sang trường, giáo sư Tấn ngồi thưởng thức chén trà mạn trước khi rời khỏi nhà. Ở dưới sân, tiếng chửi xéo, mắng mèo chửi chó, xỏ xiên nhau của hai bà hàng xóm cũng lại vừa bắt đầu vang lên. Nếu so với mọi lần thì năm nay hai bà đó khai xuân muộn. Cách đây vài năm họ đã chửi nhau ngay từ chiều ngày mùng 1 Tết. Bước xuống sân chung của ngôi biệt thự, thấy ông hàng xóm đang dùng dao cắt chỗ bánh chưng bị mốc để tận dụng phần còn lại cho vào trong chảo rán. Giáo sư Tấn biết là vì trời nồm cho nên bánh chưng nó nhanh hỏng. Đây chính là nguyên nhân Tết năm nào ông cũng dặn con dâu ra chợ Hàng Bè mua hai cái bánh chưng, ăn ít nhưng nó còn ngon hơn ăn cái cảnh no dồn đói góp. Do nhiều nhà hay khoe gói bao nhiêu chiếc bánh thịt, bao nhiêu con gà, nếu như gặp thời tiết không thuận lợi, chỗ thức ăn thừa mứa, không được bảo quản đúng cách, hầu hết mọi người ăn cố dù không hợp vệ sinh. Không muốn nghe trình bày nỗi khổ vợ con của ông Tịnh, giáo sư bước ra ngoài phố. Ông vẫy một xe xích lô để đi giải quyết công việc. Hà Nội sau mấy ngày đón Tết tưng bừng cùng với tiếng pháo nổ đi đùng khắp nơi, hôm nay nhịp sống đã trở lại bình thường. Đường phố đã bắt đầu đông đúc người qua lại, có lẽ mọi người buông thả bản thân cho đến hết ngày hóa vàng. Duy nhất ở trên vỉa hè hoặc trong các con ngõ, thấy có nhiều đám cờ bạc say sưa vẫn đang sát phạt lẫn nhau. Người ta chỉ giải tán khi thấy bóng anh công an xuất hiện. Ngồi trên xe xích lô, giáo sư Tấn cũng chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh. Ông trăn trở vì muốn chia sẻ gánh nặng cùng với tri kỷ của mình. Thay vì trách móc đổ lỗi cho ai đó, việc quan trọng là đưa thằng con trai trở về cuộc sống bình thường của người lương thiện. Thời tiết đầu năm thuận tiện cho việc ngồi xích lô ngắm phố. Đây là lựa chọn của nhiều bà con ở xa về Hà Nội. Có những cụ già đi lễ chùa chọn xe xích lô dù con cháu có xe máy, bởi các cụ thích sự chậm rãi hơn là ngồi sau xe của đám thanh niên phóng vèo vèo ở trên phố. Khi xe đi đến giữa phố Bạch Mai, giáo sư Tấn thấy một đoàn gần chục xe xích lô chở đoàn nhà trai đi ăn hỏi. Ngắm gương mặt chú rể tầm trạc tuổi con mình đang chạy xe máy chậm chậm, ông nén tiếng thở dài. Giáo sư biết mỗi người tự chọn cho mình một con đường. Có người đi mãi không tới đích, có người rẽ ngang nhằm bứt phá vượt lên, có người lại đi tiên phong một con đường chưa khai phá. Riêng con trai ông hiện nay đang lạc trong rừng rậm vì không thấy lối để thoát ra. Xe xích lô dừng lại ở ngay khu tập thể Mai Hương. Kể từ ngày bà Thông Gia mất đi, bây giờ giáo sư Tấn mới có dịp đến đây, nhưng với một mục đích khác. Thanh toán tiền xe xong, giáo sư xách túi hoa quả, chậm rãi bước lên cầu thang nhà tập thể. Ông biết chỉ có gặp mặt trực tiếp với anh trai của Hương nói chuyện, may ra mới có một chút hy vọng nào đó. Cuộc viếng thăm không báo trước này, ông giấu con dâu. Ông muốn làm một điều gì đó cho tri kỷ của ông. Dù cánh cửa phòng đang mở, ở bên trong nhà tiếng nhạc phát ra từ tivi to. Giáo sư Tấn gõ cửa, sau đó lặng lẽ đứng đợi. Ông mừng vì chủ nhà không có cửa đóng then cài, như vậy ông đỡ mất công đi lại nhiều lần. Một cô gái trẻ bước ra mời ông vào. Không thấy gia chủ đâu, giáo sư liền hỏi. Là tôi muốn gặp anh Tiến có chút việc. Tiến lò đúc lên nhà, y bất ngờ khi thấy bố chồng của em gái đến chơi. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện kể từ lúc y ra tù và tiếp quản căn hộ. Không biết liệu có phải là đầu năm cô em gái có điều gì không phải với bố chồng nó hay không. Tiến lò đúc vồn vã chào hỏi giáo sư. Trong thâm tâm y rất ngại chạm mặt với một trí thức lớn. Giáo sư Tấn nói với Tiến lò đúc. Xin phép anh cho tôi thắp hương ông bà Thông Gia trước. Vợ Tiến vào bếp lấy cái đĩa, cô nhanh nhẹn bày hoa quả rồi đặt lên ban thờ. Đợi cho giáo sư đốt ba nén nhang xong, cô giúp ông cắm vào bát nhang do ban thờ trên cao, phải leo ghế. Có lẽ trừ mấy thằng đàn em ngổ ngáo, sức sực của chồng, thì giáo sư Tấn là vị khách đầu tiên bước tới căn hộ của hai vợ chồng. Để chồng tiếp khách, cô vào bếp gọt hoa quả, thêm bánh kẹo vào khay, rồi mang ra mời. Giáo sư Tấn ngồi trầm ngâm. Ông biết việc này vốn dĩ không dễ dàng, bởi vì tương lai của thằng con, sự hòa thuận giữa mẹ con, ông chấp nhận đặt mọi chuyện lại. Duy có một điều ông vẫn giấu, giữa ông và thằng Hùng có chung huyết thống, bởi điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Ông đợi khi nào thời cơ thuận lợi, lúc đó ông sẽ nói chuyện nghiêm túc với con trai, nhưng thời điểm đó chắc còn xa lắm. Giáo sư Tấn thậm chí còn nghĩ khéo đến lúc đó ông đã rời xa cõi tạm từ lâu. Để cho chủ nhà không phải đoán rào đoán non, giáo sư Tử Tốn cho biết ông cùng bác sĩ Hằng Nga sẽ về sống chung một nhà. Bá là người nhận Hương vào bệnh viện làm cho đúng chuyên môn. Đến tuổi này chỉ là cảnh già nương tựa vào nhau sớm thôm. Tiếc một điều là cậu Hùng con trai của bà ấy đã ra mặt chống đối, ông cũng không biết nói sao cho phải. Tiến lò đúc thở phào nhẹ nhõm, y tưởng việc liên quan đến em gái hóa ra lại dính dáng đến thằng Hùng chim lợn. Khi bố chồng của Hương đề cập đến thằng Hùng, như vậy ông nắm rõ quan hệ của mình với thằng đàn em. Vốn không thích dính vào chuyện bao đồng, nể giáo sư Tấn, Tiến lò đúc hứa. Bác yên tâm, thằng Hùng lúc nào cũng nghe lời đại ca mình. Mấy việc đấy cháu sẽ nhắc nhở để cho nó biết đạo lý làm người. Được sự đảm bảo của Tiến Lò Đúc, giáo sư Tấn rất hài lòng. Bởi vì cuộc nói chuyện có kết quả, sở dĩ ông phải xuống tận khu tập thể Mai Hương gặp anh trai của cô con dâu. Do Hằng Nga cho biết, thằng Hùng lập băng nhóm có kẻ cầm đầu được gọi là Tiến Lò Đúc. Không nói ra nhưng ông biết đó là anh trai của Hương. Chẳng có nhiều thời gian cân nhắc thiệt hơn, sáng nay ông giấu hai người phụ nữ lặng lẽ đi gặp Tiến. Vốn định nhờ Tiến tác động cho thằng Hùng rời xa băng nhóm quay về gia đình. Giáo sư biết vội quá không khéo lại hỏng việc. Tạm hài lòng với lời hứa của Tiến Lò Đúc, giáo sư Tấn ngỏ ý mời hai vợ chồng Tiến bớt chút thời gian đến nhà ông dự bữa cơm thân mật. Được một thị trí thức nổi tiếng mời cơm, Tiến Lò Đúc cảm động nhận lời. Y biết ngày còn sống cha mẹ của mình vốn cùng ngành y, họ tự hào được làm thông gia cùng với giáo sư. Đây là dịp Tiến Lò Đúc đưa vợ mình đi giao tiếp. Phụ nữ suốt ngày ngồi sau thúng xôi rồi quanh quẩn làm việc nhà, biết đâu một lúc nào đó lại cằn nhằn không ngớt. Dù vợ chồng Tiến nhiệt tình giữ giáo sư ở lại dùng bữa, nhưng ông xin phép vì có việc nhân buổi rảnh sáng hiếm hoi. Hai vợ chồng tiễn khách xuống tận dưới sân của khu tập thể. Y vẫy vẫy gã xích lô hay đậu ở gần đó, căn dặn: "Này, bác này là người nhà tôi đấy. Ông chở đi đâu xa hay gần tuyệt đối không được lấy tiền, nghe chưa? Khi nào quay xe về đây, lên nhà gặp tôi thanh toán. Nhớ đấy, đừng có dở cái thói chặt chém, nếu không..." Còn lạ gì đại ca Tiến Lò Đúc, người lái xích lô vâng dạ rối rít. Gã lễ phép mời khách lên xe rồi đạp thong dong. Tiến Lò Đúc nheo mắt đứng nhìn theo bóng dáng của ông giáo sư già ngồi trên xe xích lô đi xa dần, rồi quay sang nói với vợ: "Hôm tới nhớ chọn bộ quần áo tươm tươm nhá. Sang nhà chồng cô Hương ăn cơm, mình không thể úi xùi được đâu nha." Thấy chồng ăn mặc bảnh bao, Hằng đang nằm ở trong giường liền vén màn ra ngắm. Đúng là chỉ trong một thời gian ngắn, chồng cô như đã lột xác thành một người khác hẳn. Mùa hè không mặc quần rỗng áo bay để phanh ngực cho lộ hình xăm kỷ niệm của những lần vào tù. Mùa đông không mặc chiếc áo đao tô đội mũ cối như đám đàn em giang hồ. Bây giờ ngoài quần jean và áo da sành điệu, thỉnh thoảng chồng cô diện bộ vest may ở trên tận phố thi sách. Riêng việc đeo cà vạt do chưa quen cho nên cô thấy chồng không thắt. Thấy chồng ngó ra bên ngoài xem thời tiết, Hằng góp ý: "Nếu anh mặc vest chạy xe máy vẫn bị lạnh, tốt nhất là khoác thêm chiếc áo bu rông vào. Vừa sáng mùng 2 đã diện như thế, chắc là hẹn em nào, chứ ngày thường đi cùng vợ có tươm thế đâu." Tiến Lò Đúc mở tủ lấy thêm chiếc áo khoác như gợi ý, rồi y ngồi xuống cạnh giường, thò tay vào chăn bắt đầu sục sạo, miệng nói một cách hài hước: "Vừa đêm qua bắt chồng khai xuân, mẹ, giờ sức đếch đâu mà tì đàn bà. Gớm, đầu năm anh đi kiếm tiền mua đất." "Làm gì đã có ai làm việc đầu năm?" Hằng nghi ngờ. "Đầu năm không muốn đôi co, sợ suối quẩy." Tiến Lò Đúc khoác áo rồi bước ra ngoài. Sáng mùng 2, nhiều nhà vẫn cửa đóng then cài, ít nhất phải 9 giờ, đường phố mây đông người qua lại. Không ai đi chúc tụng nhau sớm. Họ muốn tranh thủ nằm ngủ thêm một chút, sau đó vợ chồng con cái sẽ ăn sáng trước khi ra khỏi nhà. Cưỡi trên con xe Honda Coupe 82 được tên đàn em đã rửa sạch bóng tánh, Tiến Lò Đúc chạy về về qua những con phố vắng. Người ta nói cầu được ước thấy quả không sai. Đang lúc cần nhận thêm vài phi vụ để kiếm tiền mua đất xây nhà, chiều qua nhận được tin lão Hòa đào mộ nhắn sáng mùng 2 qua sớm để bàn công việc. Kể từ lần rút súng bắn và cướp tiền ở trong Thanh Hóa vì vụ mua bán không thành, Tiến Lò Đúc đã nghĩ hai bên không khéo tuyệt đường quan hệ. Ai ngờ con cáo già lại vẫn nhờ cậy đến mình. Hôm qua trong lúc lũ đàn em đến động viên Hùng Chim Lợn từ cõi chết trở về, y đã mạnh miệng tuyên bố: "Bây giờ hễ phi vụ nào có tiền, tao và chúng mày múc tất." Dọc con đê Yên Phụ chưa thấy hàng quán nào mở cửa. Thỉnh thoảng có người đạp xe hoặc là phi xe máy vụt qua. Tiếng lò đúc đoán là họ ghé sang bên chùa Kim Liên. Do ngày trước lúc còn đang thụ án tù, khi cha mẹ đều lần lượt qua đời, vợ chồng người em gái đã đưa họ lên chùa. Sau này ra tù rồi, có một lần vào dịp đầu năm như hôm nay, Tiến Lò Đúc cùng với em gái và em rể viếng thăm ngôi chùa cổ kính soi bóng trên mặt hồ Tây. Hôm đó đứng trước di ảnh của cha mẹ ở trong nhà để vong, y thở dài bởi vì mình đã sống không tròn chữ hiếu. Thắp xong ba nén nhang, y bước ra ngoài, y quên ngay nỗi ân hận muộn màng để tiếp tục cuộc sống giang hồ của mình. Quán cà phê đầu dốc nhà lão Hòa đào mộ ít nhất phải sau mùng 10 mới mở cửa lại. Nhìn xung quanh đều vắng lặng khiến cho Tiến Lò Đúc băn khoăn. Ngày trước khi chưa có xe máy, tới đây bàn việc đã có thằng Sán đổ tể đạp xích lô. Mỗi lần như vậy, trong lúc y ngồi uống rượu, nghe lão Hòa đào mộ nói chuyện, ở trên đê thằng đàn em kiên nhẫn chờ đợi. Không muốn mất xe ngay đầu năm mới, dù cho có khóa càng khóa cổ hay là lồng xích dây, con xe cúp 82 sẽ là miếng mồi ngon, khiến cho nhiều kẻ nhấp nhổm. Sau vài giây phút suy tính, Tiến Lò Đúc chạy xe xuống chùa Kim Liên, giống như các Phật tử đi vãng cảnh đầu năm. Y gửi xe rồi tản bộ quay lại nhà của lão Hòa đào mộ, định ghé vào nhà vong thắp hương cho cha mẹ. Tiến Lò Đúc quyết định xong việc, lúc lấy xe vào thắp hương cũng không muộn. Dù sao thì ban thờ các cụ đã được vợ y hương khói nghi ngút cùng với mâm cỗ đầy có ngọt, còn chưa kể bánh trái hoa quả và hai chai rượu y sắm vào tối muộn đêm 30. Đầu năm ngồi ngoài hồ quá lạnh, lão Hòa đào mộ mời Tiến Lò Đúc vào phòng khách cho ấm. Không hổ danh là ông trùm đồ cổ, trong căn phòng mọi thứ bày biện đều có tuổi đời ít nhất cũng gấp đôi chủ nhà. Bộ ghế cổ tiếp khách có từ thời nhà Nguyễn, cái tủ cổ bên trong bày những món đồ gốm quý có từ thời nhà Tống. Một kẻ không hiểu biết như Tiến vẫn có thể biết được nó được tính bằng lượng vàng. Thấy vị khách ngắm cây đào được bày trên đôn gốm, lão Hòa đào mộ thong dong giải thích: cây đào thất thốn cổ, loại đào này xưa là được dùng để tiến vua. Một cây đào thất thốn ưng ý, nhiều khi giá trị chẳng kém gì một chiếc gốm cổ cả. Ngày Tết mua cành đào răm chục cắm lọ lục bình, sau vài ngày vứt ra xe rác, coi như cũng là chơi sang. Bây giờ nghe tả cây đào tiến vua có giá trị tính bằng vài lượng vàng, Tiến Lò Đúc không tin cho nên chê thẳng: đào nhà em mua toàn là nụ, có vài chục, đêm 30 dội cho gáo nước sôi, sáng mùng 1 nở bùng nở bét ra. Cây đào anh khoe đắt tiền, mẹ nhìn đau cả mắt. Thấy có được vài bông, nói thật em nhìn trông như là mấy cành củi á. Không chấp những kẻ hữu dũng vô mưu, lão Hòa đào mộ bưng đĩa thức ăn đặt lên trên bàn, sau đó mở tủ lấy ra chai rượu tây còn chưa bật nắp. Trước khi khai tiệc, lão nhẹ nhàng giải thích: khi chú ném cành đào của mình ra bãi rác, ấy là lúc anh bắt đầu ngắm sắc xuân. Bởi cái giống đào thất thốn thường là chỉ ra hoa vào khoảng rằm tháng giêng. Chứ nếu thấy cành đào của chú, làng đào nhà Tân anh đi có vài bước chân là tới. Cái thú chơi nó lắm cũng công phu lắm đấy chú ạ. Bởi các cụ đã dạy rồi: quý hổ tinh bất quý hổ đa, quý sự tình chứ chẳng quý sự nhiều. Khi đã cạn chén thứ ba, lão Hòa đào mộ dục Tiến Lò Đúc ăn tự nhiên, bởi vì nhà không có ai cho nên là khỏi cần phải khách sáo. Lão lúc này gần tàn cuộc rượu đầu năm mới, lão mở tủ kính chọn cái tẩu thuốc. Tiến Lò Đúc thấy lão già ăn chơi dạng thập thành, bởi riêng tẩu hút thuốc hay đồng hồ đeo tay lão có phải đến cả hàng tá. Sau một hồi phả khói mù mịt, bấy giờ lão mới thong dong ngồi xuống thông báo: đầu năm anh muốn chú làm một việc quan trọng, nhưng tuyệt đối là không được khai đao sát giới, đây là yêu cầu bắt buộc đấy. Anh nói xem, làm việc gì? Tiến Lò Đúc hỏi, nhưng thực đầu y đang suy tính sẽ kiếm được bao nhiêu từ phi vụ này. Nếu mà ít thì không bỏ dính răng, y sẽ từ chối ngay. Cầm tờ lịch lốc vừa mới xé xong, lão Hòa Đào Mộ lấy bút máy, sau đó hí hoáy viết đủ các thứ ngược xuôi. Đồ gốm lão quả tình là không thiếu, đồ đồng cũng vậy, quý hiếm như là trống đồng thạp đồng lão còn có cả. Riêng cái hũ bằng đồng là lão chưa có cơ hội để chạm tay vào, nó giống như là cái vại cả mối dưa thôi, theo như cách nhận xét của Tiến Lò Đúc. Lão Hòa Đào Mộ nghe vậy nhưng lờ đi, coi như không thấy. Đoạn lão căn dặn: thằng cha này ngày mùng 6 Tết sẽ mang cái hũ đồng vào Nghệ An, rồi sẽ tuần qua biên giới. Nếu chú nâng tay trên của nó mang về đây, anh gửi chú 4 cây vàng, coi như thủ lao. Còn nếu như mà chú chê vàng thì nhận tiền mặt cũng được. Tiến Lò Đúc thở phào nhẹ nhõm. Ngay đầu năm y đã có lộc đủ để nuôi quân và tìm mua đất xây nhà, cho nên tự tin hứa chuyến mở hàng chào năm mới y sẽ tiến hành ngay. Thậm chí chỉ cần đến tối ngày mùng 5 Tết là y sẽ tha ngay được cái hũ đồng về. Ngắm phòng khách có đủ các thứ giá trị đắt tiền. Là kẻ lõi đời, Tiến Lò Đúc hiểu rõ những món cổ vật có giá trị nhất lão Hòa Đào Mộ sẽ cất ở trên tầng 2. Sau cái lần Vinh Sẹo bị dính đạn, trong đầu của y vẫn cứ nung nấu ý định một ngày nào đó y sẽ khoắng một mẻ. Lúc đó sẽ chấm dứt mọi quan hệ làm ăn với lão là vừa đẹp. Chỉ là thời điểm chưa tới, cho nên y tạm chấp nhận cho lão ở cửa trên. Sống và làm việc bên cạnh mấy lão sói đầu đàn, Tiến Lò Đúc rất hiểu. Y không bộp chộp phát biểu, nếu không sẽ bị hớ. Y biết lúc nào cần phải nói thật, khi nào cần phải thảo mai. Bởi mấy lão này là cha đẻ của cái nghề tung hỏa mù, thậm chí là Dương Đông Kích Tây. Chỉ tay vào đĩa giò lụa, lão Hòa Đào Mộ đưa cho Tiến Lò Đúc chiếc nĩa bạc rồi giới thiệu: giò ước lễ chắc không cần phải quảng cáo nhiều, chú cứ ăn thử một miếng xem nó có khác hẳn các loại giò mua ở chợ không. Đồ thửa bao giờ nó cũng đẳng cấp, nó giống như món đồ cổ anh đặt chú lấy về giúp cho anh đấy. Lúc chia tay, Tiến Lò Đúc cầm tờ giấy ghi họ tên và địa chỉ của kẻ sở hữu món đồ quý. Khuôn mặt thoáng sững sờ vì ngạc nhiên, lão Hòa Đào Mộ vẫn cứ thản nhiên nói: anh biết chú và lão Tương là chỗ quen biết. Thế nhưng công việc là công việc. Chưa kể lão đó ngồi ở thạch bàn mua cái đầu tượng Phật bằng đồng của chú, sau chưa đầy nửa tiếng bán sang tay ăn chênh lệch mấy chục cây. Chú làm việc với anh, chú cũng biết tính anh rồi đấy. Riêng tiền bạc là anh ăn đồng chia đủ, chứ anh không có cái kiểu ăn trên ngồi chốc như cái lão già đốn mặt đó. Chạy xe về phố Bạch Mai, đầu của Tiến Lò Đúc vẫn cứ vướng bận vào phi vụ mới. Như vậy y là sẽ làm con dao pha để cho hai con sói đầu đàn sử dụng khi cần giải quyết mâu thuẫn. Nghĩ đến 4 cây vàng sẽ nhận, Tiến Lò Đúc ước mong lão Tương cả thuê y trộm đồ của lão Hòa Đào Mộ. Chỉ cần hai lão gàn dở cứ thuê đi rồi lại thuê lại, tay không bị nhuốm máu, nhưng y sẽ nhanh giàu. Vừa rẽ vào khu tập thể Mai Hương, Tiến Lò Đúc đã thấy thằng Bá Kiến cùng với thằng Sán Đồ Tể. Nó đang ngồi trên con xe mô kích đợi mình. Y hất hàm hỏi: hôm nay chúng mày không sát phạt đỏ đen à? Có việc gì vậy không? Sán Đồ Tể nói như là sợ bị ai cướp lời: anh ơi, thằng Hùng Chim Lợn dắt con Lưỡi Lê đi tìm lão bồ già với cặp mẹ của nó để giải quyết rồi. Bọn em khuyên nó mới buông dao kiếm, nhưng mà có vẻ nó không chịu nghe anh ạ. Tiến Lò Đúc vừa nghe thế thì trợn mắt: mẹ tiền sư thở óc chó này, chúng mày đi theo tao, mau! Ngồi trong ngôi nhà được phục dựng theo kiểu cổ, pha một chút đền đài vương phủ, lão Tương cả dán mắt vào màn hình vô tuyến, ngắm những người mẫu đang uốn éo theo điệu nhạc. Nếu những món đồ cổ cũng như bộ bàn ghế và mọi thứ đều ghi dấu ấn của các triều đại trước, Duy nhất băng video loại tươi mát nhẹ này không ăn nhập gì, đặc biệt là những ngày đầu năm mới. Ngày trước cô vợ trẻ hay lên tiếng phản đối, lâu dần chán cũng không kêu ca, bởi lối giải thích kiểu tân cổ giao duyên của lão. Dù mang tiếng về Thạch Bàn ở ẩn, tránh xa nơi phố thị ồn ào, lão vẫn giữ lại một căn nhà ngay bên phố Phó Đức Chính, gọi là nơi đi về. Tính theo đường chim bay, nhà lão cách nhà tay Hòa Đào Mộ độ hơn cây số. Chỉ khác một điều, đi hết dốc thanh niên rẽ trái là đến nhà tay trùm đồ cổ, còn rẽ phải vài trăm mét là đến nhà lão. Đê Yên Phụ nằm ở trên bờ sông Hồng dài không quá 2 cây, hiếm khi trên dọc đê có 2 con cáo giả trông lối. Đây người ta gọi là ngọa hổ tàng long, bởi nếu như ví lão như con hổ nằm phục rình mồi thì cách đó không ra, lão Hòa Đào Mộ lại giống như con rồng ẩn mình để chuẩn bị thế tấn công. Nói theo cách nói của giới buôn cổ vật, 2 cao thủ ẩn mình đến khi mà xuất hiện hẳn là sẽ có chuyện sóng gió kinh hồn bạt vía. Lúc ấy e rằng là xoay chuyển cả càn khôn. Điều khiến cho lão Tương Cả tự hào về cơ ngơi đồ sộ của mình, dù hai vợ chồng đưa nhau ra tòa để hoàn tất thủ tục ly hôn, khối tài sản gồm hơn 1000 mét đất lão mua và dựng ngôi nhà gỗ ở Thạch Bàn và ngôi nhà mặt phố Phó Đức Chính, hiện nay bà vợ không hề biết. Do vậy tòa xử chia đôi căn nhà hai người chung sống hồi mới về nước. Lão tâm đắc về tài trí hơn người. Lúc còn mặn nồng với bà vợ bác sĩ, lão tiên đoán sớm muộn gì sẽ có ngày đường ai nấy đi. Do vậy mọi tài sản đều được lão mua bán trong bí mật. Việc tự xưng được là Gia Cát Khổng Minh chắc cũng không phải là quá. Sống cùng với cô vợ trẻ không hôn thú, lão yên tâm nếu như con này nó có thay lòng đổi dạ thì lúc đó nó chỉ có xách túi quần áo ra khỏi nhà với 2 bàn tay trắng. Dù lão không rõ khối tài sản cách xù sau này ai hưởng. Ngồi xem chương trình ca nhạc, trong đầu của lão vẫn nghĩ về thằng con bất trị, biết nó không phải là giọt máu của mình. Tạm thời lão vẫn nghĩ cách để sai khiến thằng con trời đánh vào những việc cần thiết sau này. Mỗi người làm giàu theo nhiều cách khác nhau, lão đi theo hướng của riêng mình, không giống mấy kẻ hợm của thường sưu tập cổ vật như cách tích lũy tài sản theo năm tháng. Lão mua được món cổ vật nào đều giao bán ngay. Đối với lão, cổ vật là món hàng sinh lãi và nhanh quay vòng vốn. Lão không có hứng thú sưu tầm hay là trưng bày để khoe mẽ. Tuy nhiên muốn khẳng định vị thế trong giới cổ vật, lão dành sẵn vài món hàng độc được bảo quản ở một nơi kín đáo. Khi gặp khách chịu chơi và chịu chi, lúc đó lão sẽ cho khách xem rồi hét giá cao gấp nhiều lần. Đến khi khách say như điếu đổ món đồ, lão sẽ như là một tay câu cá trộm nổi tiếng ở Hà Nội, đoán biết lúc nào thì lên thả thêm dây, lúc nào thì bắt đầu thu dây, khi cá mắc vào lưỡi câu hết sức chống cự thì phải làm như nào. Buôn đồ cổ là một nghề tổng hợp nhiều kiến thức khác nhau. Ở đây có cả những cao thủ lừa đảo lẫn cả những kẻ gian manh. Mấy kẻ tay ngang bước vào chốn này chắc chắn sẽ nhận được một bài học quy ra bằng vàng. Đợi cô vợ trẻ bưng mâm cỗ đặt lên bàn, lão ngó qua một lượt rồi phán: có nhỡn bát thịt đông còn đáng đụng đũa, mấy món còn lại chan mơ đời. Biết người già hay khó tính, 3 ngày Tết chỉ để nấu ăn rồi coi băng video đến phát chán. Chưa kể là hàng xóm nhà nào cũng nườm nượp khách khứa đến chơi, trong khi ngôi nhà rộng rãi lại chẳng có người lái vãng. Đợi chồng cằn nhằn xong, cô Nam nhẹ nhàng nói: em nói chứ, anh đừng giận. Bố em bằng tuổi anh, nhưng mấy ngày Tết không ngồi tổ tôm mà nhà con cháu thì ông cũng đi chúc tụng khắp cả làng đấy. Trong khi hoàn cảnh nhà em thì anh cũng rõ, tiền bạc đâu có dư giả gì. Nhà mình thì chả thiếu gì cả, khách chẳng thấy ai, anh chỉ có ngắm ông ngắm vô mấy con nặc nô ở trên vô tuyến thôi. Hay chiều nay anh đưa em bách phố, chẳng lẽ quanh năm cứ ngồi ở nhà, nay mùng 4 Tết rồi còn gì. Trước yêu cầu chính đáng của người vợ trẻ, lão Tương Cả gật gù cho biết chiều nay vợ chồng tới chúc Tết ông chú ruột của lão ở trên phố Nam Đồng. Ông cụ năm nay 95, sắp sửa ra văn điển, không đến, không khéo rồi mang tiếng. Lão còn không quên bao biện, khi còn hứng thú ngắm bọn mặc quần áo tắm ở trên tivi, chứng tỏ là sức lực còn sung mãn. Đâu như mấy lão già ở xó làng, đã hòm hem thì chớ, lại còn bày cái đặt cái trò rượu chè, cờ bạc. Đúng là nghèo, nhưng nói phét là tài. Ngắm con xe Dream phủ chăn dựng ở góc nhà, lão Tương cả ước tính từ lúc mua đến giờ chạy không quá 300 cây. Do lão không có nhu cầu đi gặp gỡ ai hết. Theo dự tính, tối mùng 5 Tết, lão sẽ bắt xe khách vào Nghệ An. Sau đó ngày mùng 6, lão sẽ sang Lào thực hiện phi vụ buôn bán mở hàng. Chuyến đi này, lão dự tính thuê thằng đại ca Va Giang Hồ vác súng đi theo đề phòng bất chắc. Nhưng nghĩ đến việc thằng đó manh động, nổ súng ở trong Thanh Hóa, khiến cho lão đổi ý. Vốn là người thích làm việc lặng lẽ kín đáo, lão tự mình vác món đồ như khách về thăm quê. Món đồ của lão không phải là ai cũng có thể hiểu rõ được giá trị thật. Việc mua bán càng ít người biết thì càng thành công. Hễ kẻ nào khua chiêng gõ trống thì y như rằng là hỏng việc. Đầu giờ chiều, khi mà nhiều nhà trong làng vẫn còn đông người say sưa ngồi đánh chén, lão Tương Cà mặc bộ vét sẫm màu, thắt cà vạt chỉnh chu. Dù thời tiết nắng ấm, lão vẫn khoác thêm cái áo măng tô dạ, đề phòng lúc quay về chiều tối sẽ lạnh. Vốn ăn mặc theo gu thời trang lịch lãm, bình thường lão sẽ đổi thêm cái mũ phớt, nhưng hôm nay chạy xe máy, lão sẽ đội mũ nồi, không bị gió thổi bay. Dắt con Dream đắt tiền dựng ở ngoài sân, lão Tương Cà chạm tay để nhẹ cho xe nổ máy êm ru. Không vội vàng khóa cửa đi du xuân, lão cầm chiếc phất trần lau bụi dù xe được phủ chăn vẫn sạch. Đợi cô vợ trẻ trang điểm xong, lão xỏ chân vào đôi giày da đã được đánh xi bóng lộn. Đến lúc này mới cảm thấy hài lòng gật đầu, bởi vì mọi thứ đều hoàn hảo. Đứng bên cạnh cô vợ trẻ, chỉ đáng tuổi con mình, lão tự tin xứng đôi vừa lứa, chứ không đến nỗi cọc cạch như đôi đũa lệch. Khi hai vợ chồng lướt con Dream qua đám cờ bạc, nhiều thanh niên nhìn chòng chọc cô vợ trẻ rồi bình phẩm khiếm nhã. Lão Tương Cà giữ vẻ mặt thản nhiên không phản ứng. Tuy nhiên trong thâm tâm, lão muốn điều mấy thằng đâm thuê chém mướn dằn mặt cái lũ cao bồi thôn cho rảnh nợ. Tuy vậy lão không chấp bọn láo léo, bởi vì lão còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Sợ cô vợ trẻ đầu mày cuối mắt cùng với mấy anh trai làng, lão nói như ngầm ý răn đe: mấy thằng cô hồn mau cờ bạc rồi đến lộn bỏ xứ bà đi, đàn bà con gái dính vào chúng nó rồi cuộc đời còn đen hơn chó mực đấy. Em nghĩ là họ chơi vui thôi. Ngồi phía sau lưng, vợ lão lên tiếng. Lão Tương Cà giọng khinh khỉnh: toàn bọn trên răng dưới cà tút, chắc là trộm cắp vặt quanh làng lấy tiền nướng và cuộc đỏ đen chứ gì. Do mải chuyện, hai vợ chồng không biết ở phía sau có một gã thanh niên mặt non trẻ, cưỡi xe Honda 67 bám sát theo. Dù là kẻ khôn ngoan lọc lõi, lão Tương Cà không ngờ mình bị tay đại ca giang hồ sai lũ đàn em mật phục quanh nhà từ ngày mùng 3. Bọn này chỉ đợi lão sơ hở sẽ ra tay thực hiện kế hoạch. Không vội ghé thăm ông chú già ở phố Nam Đồng, lão Tương Cà chạy xe đến khu tập thể Mai Hương. Có nhiều lần làm ăn cùng với Tiến Lò Đúc, đây là thời điểm thích hợp để biết nơi ăn trốn ở của tên đại ca giang hồ. Nhằm tránh cho cô vợ trẻ giáp mặt thằng lưu manh, dựng xe ngay dưới tầng 1, sau khi khóa cổ khóa càng cẩn thận, lão dặn vợ: anh lên tầng 3 không qua 10 phút, sau đó vợ chồng mình hẵng đi du xuân hả? Bước lên tầng 3, lão Tương Cả đã nghe giai điệu nhạc quen thuộc. Không cần phải gõ cửa, bởi vì căn hộ 304 cửa mở toang. Ông chủ lúc này đang ngồi dán mắt vào màn hình vô tuyến, đưa mắt liếc nhanh mọi thứ ở trong phòng khách. Lão Tương Cả từ tốn: hóa ra cậu và tớ nó lại có cái sở thích giống nhau ấy nhỉ. Mấy băng video người mẫu này tớ xem mãi không chán, thậm chí tớ xem xong lại thấy mình trẻ ra vài tuổi. Ngạc nhiên khi thấy lão sói đầu đàn xuất hiện, Tiến Lò Đúc vồn vã mời vào. Y nói giọng kiểu cách học được từ mấy lão già quay guốc: quý hoa quả, chả mấy khi dòng đến nhà tôm. Em nghĩ năm nay không khéo em đắc tài sai lộc. Trong lúc pha nước tiếp khách, Tiến lò đúc mừng thầm. Y không ngờ là con cáo già rời hang sớm hơn dự kiến. Như vậy lũ đàn em của y sẽ thực hiện việc lấy trộm cổ vật đúng kế hoạch. Việc lão Tương Cà mất trộm khi đang ngồi ở đây, đương nhiên là Tiến lò đúc vô can. Sau này lão có tìm kiếm hoặc nghi ngờ ai, y cũng đếch bận tâm. Hôm mùng 2 Tết ở nhà lão Hòa Đào Mộ về, Tiến lò đúc triệu tập đàn em để họp bàn. Y điều cả lũ kéo quân sang thạch bàn. Mấy đứa có nhiệm vụ thay nhau giám sát lão Tương Cà. Theo Tiến lò đúc tính toán, nếu như lão Tương Cà không đi chúc Tết, như vậy đến tối mùng 5 sẽ vác cổ vật vào Nghệ An bán. Vốn lường trước tình huống đó, Tiến lò đúc tránh mặt nhưng lại giao cho Sán Đồ Tể tổ chức cướp món cổ vật ngay khi lão Tương Cà mang ra khỏi nhà. Do ngày Tết ở trong làng có nhiều đám thanh niên tụ tập cờ bạc, sự xuất hiện của mấy kẻ lạ mặt không làm ai chú ý. Hôm qua vào lúc tối khuya, Tiến lò đúc được Vinh Sẹo phi xe về báo cáo. Bọn chúng mua bộ tú lơ khơ rồi bày ra chơi ăn tiền nhằm che mắt người làng. Lão Tương Cà không dám thò mặt ra khỏi nhà. Uống xong chén nước, lão Tương Cà hỏi thăm: "Chú dạo này còn qua lại với cánh lão Hỏa Đào Mộ không?" Tiến lò đúc tỏ vẻ ngậm ngùi, y trả lời thành thật: "Dạ, báo cáo anh do nóng tính, cho nên em nổ súng đỏ một phát, què mẹ chân thằng Danh ở trong Thanh Hóa. Từ đấy em với bác Hòa coi như là tuyệt giao." Nhìn căn hộ tập thể của Tiến lò đúc cũng chẳng khấm khá gì, nó giống như nhà của những người lao động bình thường khác. Thậm chí ngồi từ phòng khách nhìn vào khu bếp, lão thấy rõ sự xuống cấp của bức tường bong chóc cùng với trần nhà thấm dột. Lão không hiểu thằng lưu manh này ôm tiền vàng cờ bạc trai gái hết hay sao. Dù sao với những kẻ luôn túng thiếu, lão yên tâm khi giao việc. Những kẻ dư giả về tiền bạc đôi khi nói hay hơn làm. Khi chia tay Tiến lò đúc, lão nói một câu ra vẻ ban ơn: "Chú cứ chịu khó theo anh làm vài việc, lúc đó may ra đổi vận." Tiến lò bố đúc buột miệng: "Dạ vâng, cảm ơn quý nhân." Dù nhiệt tình muốn tiễn khách xuống tận dưới tầng 1, lão Tương Cà nhắc Tiến quay vào. Thâm ý của lão là không muốn thằng lưu manh thấy cô vợ trẻ. Đứng ở trên tầng 3 ban công nhìn xuống, thấy vợ chồng lão Tương Cà lướt con Dream mới cáu cạnh có giá bằng căn hộ rời khu tập thể, Tiến lò đúc châm lửa hút thuốc rồi cười khẩy. Có nằm mơ lão Tương Cà không ngờ y cao mưu đến vậy. Mẹ bố cái loại gươm già rồi mà lại còn thích nhai chân gà bóng mượt. Hết tập 8, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.